bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đem nàng kêu tới bái ta tới hỏi một chút, Phương Sức nói. Hiện tại sao? Thời Niên bị Phương Sức chấp hành lực dọa đến, hỏi lại một câu. Vuông Sức gật đầu, Thời Niên từ trong túi lấy ra di động, chính là Di Di vươn hai tay đặt ở Thời Niên trước mặt. Ta tới cấp Diệp Kỳ thì tỷ gọi điện thoại đi. Thời Niên có chút do dự, tuy rằng nói Diệp Kỳ khẳng định sẽ không cự tuyệt Di Di, chính là hắn liền sợ Diệp Kỳ hiểu lầm hắn là cố ý làm Di Di gọi điện thoại. Hắn đứng dậy dắt Di Di tay, nhìn Phương Sức cùng Lâm Vũ chỉ hạ ban công. Ta đi ra ngoài cho nàng gọi điện thoại. Đi vào ban công, Thời Niên nhìn WeChat chân dung khung, hoãn vài giây mới điểm giọng nói tin tức. Chuyển được sau, hắn đem điện thoại đưa cho Di Di. Di Di đem điện thoại đặt ở bên tai, nghe được bên kia hô thanh Thời Niên sau vội vàng giải thích. Diệp Kỳ thì tỷ ta là Di Di. Diệp Kỳ có chút ngoài ý muốn. Di Di nha, làm sao vậy? Diệp Kỳ thì tỷ ta muốn đóng phim lạp, hơn nữa là biểu diễn ca ca muội muội Nga, chừng chừng ca ca nói ta về sau chính là ngôi sao nhí. Di Di miệng không ngừng nói rất nhiều, nhưng là không có một câu ở trọng điểm thưởng. Thời Niên đỡ chán, vài lần tưởng đem điện thoại lấy về tới, chính là Di Di giống như cùng Diệp Kỳ liêu thượng, không hề có tưởng đem điện thoại còn cấp Thời Niên tính toán. Diệp Kỳ thì tỷ ca ca ta có chuyện cùng ngươi nói. Di Di rốt cuộc cảm nhận được Thời Niên nôn nóng, cùng Diệp Kỳ nói xong liền đem điện thoại đưa cho Thời Niên. Thời Niên rốt cuộc bắt được di động, nhìn Di Di hít sâu một hơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem sự tình nói xong. Quy, Diệp Kỳ, là như thế này, chúng ta đoàn phim thiếu một vị châu báu thiết kế cố vấn, bởi vì ta suy nghĩ ngươi không phải thiết kế sư sao, muốn nhìn ngươi một chút có cảm thấy hứng thú hay không có thể đương một chút cố vấn, hẳn là sẽ không chiếm dùng bao nhiêu thời gian. Diệp Kỳ bên kia hoãn vài giây, như vậy à, ta gần nhất không vội, có thể thử xem. Di Di vội vàng bái Thời Niên tay, muốn biết kết quả. Nàng đều đã lâu chưa thấy được Diệp Kỳ tỷ tỷ, lại nói tiếp còn có điểm tưởng niệm đâu. Thời Niên nhìn Di Di vội vàng ánh mắt so cái ok. Ra, Di Di sau khi nghe được một cái kích động hô ra tới. Vậy ngươi hiện tại có thể lại đây sao, đạo diễn tưởng mời ngươi ăn bữa cơm. Thời Niên thuận thế dắt Di Di tay, hỏi xong thực mau lại bổ sung một câu. Ta cũng ở, Diệp Kỳ bên kia thực mau trả lời ứng. Hiện tại sao, hảo a, vậy ngươi đem địa chỉ chia ta đi, ta một hồi qua đi. Nơi này rất xa, yêu cầu ta đi tiếp ngươi sao? Không cần, ta lái xe, ngươi đem địa chỉ phát tới đi. Thời Niên treo điện thoại sau đem định vị đã phát qua đi, lại đánh mấy chữ, lái xe chậm một chút. Thấy ca ca còn nhìn di động, Di Di quơ quơ Thời Niên tay. Diệp Kỳ thì tỷ lại đây sao? Thời Niên gật gật đầu theo sau mới nhớ tới là Di Di đưa ra muốn cho Diệp Kỳ đảm đương cố vấn sự tình, hắn hỏi. Di Di như thế nào biết Diệp Kỳ thì tỷ là châu báu thiết kế sư? Ta nghe được nha, ngày đó đại ca cùng nhị ca nói chuyện phiếm, hơn nữa nhị ca không phải hoa thật nhiều tiền mua Diệp Kỳ tỷ tỷ tác phẩm sao. Di Di tuy rằng tiểu chính là hiểu được nhưng nhiều. Thời Niên yên lặng Di Di đầu nhỏ, kia đợi lát nữa Diệp Kỳ tỷ tỷ tới ngươi nhiều cùng nàng trò chuyện, không cho nàng ở chỗ này cảm giác được xấu hổ, hảo sao? Hảo nha, Di Di giơ lên gương mặt tươi cười, chiều chiều kiến bọn họ treo điện thoại, chạy đến ban công biên gõ gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Niên quay đầu lại mở cửa ra, làm Chiều Chiều đi vào tới. Chiều Chiều lập tức đi đến Di Di bên người, đem trong tay điểm tâm đưa cho Di Di cười mời. Di Di ta phát hiện một quyển tân phim hoạt hình, chúng ta cùng đi xem đi. Thời Niên sờ sờ Di Di đầu nhỏ, cùng Chiều Chiều ca ca cùng đi xem đi, kia Diệp Kỳ tỷ tỷ tới muốn kêu ta Nga. Di Di thấy ca ca gật đầu mới dắt Chiều Chiều tay, nhảy nhót lôi kéo Chiều Chiều đi đến trên lầu, giống như nơi này là nhà nàng giống nhau tự nhiên. Di Di đi vào nhân giới sau liền thích xem phim hoạt hình. TV biên, Chiều Chiều còn ở điều tiết khống chế tìm kiếm phim hoạt hình, Di Di nhìn Chiều Chiều, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta muốn nhìn Tiểu Long Nhân Lịch Hiểm Ký. Di Di cũng biết ở nhà người khác không thể giống ở chính mình trong nhà giống nhau, cho nên cùng Chiều Chiều thương lượng. Chiều Chiều thực dễ nói chuyện. Hảo nha, ta tìm xem, Tiểu Long Nhân Lịch Hiểm Ký chính là Tiểu Long nhãi con ra Long Cung đến nhân giới trải qua nguy hiểm chuyện xưa. Tuy rằng Di Di cảm thấy nơi này Tiểu Long nhãi con phi thường không giống bọn họ thần thú, nhưng là nàng vẫn là một tập không rơi đuổi theo xem. Phim hoạt hình truyền phát tin sau nàng liền nhìn chằm chằm vào phim hoạt hình tập trung tinh thần, liền trên đường rất nhiều lần Chiều Chiều cùng nàng nói chuyện cũng chưa nghe thấy. Thẳng đến Chiều Chiều lần thứ ba kêu Di Di. Di Di, cái này Tiểu Long Nhân hảo ngốc Nga, hắn vì cái gì muốn ngồi thuyền nha, Long không phải sinh hoạt ở trong biển sao? Di Di uống lên nước miếng, nhìn về phía Triều Triều giơ lên gương mặt tươi cười. Tuy rằng Long là sinh hoạt ở trong biển, nhưng là hắn không phải đi vào nhân giới sao, đến muốn học người nha, bằng không bị người khác phát hiện làm sao bây giờ a, tựa như nàng nha. Nàng cũng là Tiểu Long, chính là đến bây giờ cũng không bị người khác phát hiện nha. Tuy rằng các ca ca khả năng cũng biết cái gì, nhưng là nàng tin tưởng trừ bỏ ca ca, khẳng định không ai có thể nhìn ra tới. Là Nga, Triều Triều xoa xoa đầu cộc lốc cười. Kia Di Di, ngươi nói chúng ta bên người có thể hay không có Tiểu Long nhân nha, hoặc là Tiểu Ngưu nhân, Tiểu Hồ người. Di Di nghe Triều Triều nói bị chọc cười. Tiểu Ngưu nhân Tiểu Hồ người nàng không biết có hay không, nhưng là xác thật có cái Tiểu Long nhân ở chỗ này. Triều Triều nhìn Di Di cười cũng ngượng ngùng cúi đầu gãi gãi đầu. Dưới lầu truyền đến mở cửa thanh, Di Di duỗi lỗ tai nghe được Diệp Kỳ hai chữ sau đột nhiên đứng lên, vọt tới dưới lầu. Diệp Kỳ thì tỉ tới ta mau chân đến xem. Di Di đi vào dưới lầu thấy Diệp Kỳ thì tỉ ngồi ở nhị ca bên người, đang ở cùng Phương Thúc Thúc nói cái gì, mà nhị ca ngồi ngay ngắn, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía Diệp Kỳ tỉ tỉ. Thấy thế, nàng bổ nhào vào nhị ca bên người, đem nhị ca hướng Diệp Kỳ bên người cùng cùng. Nhìn đến nhị ca đụng tới Diệp Kỳ, trên mặt nàng giơ lên thực hiện được tươi cười, theo sau mới chạy đến Diệp Kỳ bên người, nắm tay nàng làm nũng. Diệp Kỳ tỉ tỉ ngươi tới rồi. Di Di có hay không tưởng tỷ tỷ a, Diệp Kỳ xoa xoa Di Di khuôn mặt nhỏ cười nói. Đương nhiên rồi, Di Di đem tay đặt ở bên miệng ra vẻ khẽ meo meo nói. Ta chính là tưởng Diệp Kỳ tỷ tỷ mới làm Phương Thúc Thúc thỉnh ngươi tới đâu. Di Di này quỷ linh tinh quái bộ dáng lại làm đại gia nở nụ cười, bầu không khí lập tức liền trở nên thục lạc. Phương Sức đem kịch bản đưa cho Diệp Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu thư, người có thể xem một chút kịch bản, bởi vì nữ chủ ở trong tiểu thuyết về chức nghiệp này bộ phận miêu tả không nhiều lắm, nhưng là phim truyền hình sẽ đề cập châu báu thiết kế khóa đã nghiên cứu sẽ nội dung, người có thể xem một chút còn có chỗ nào có thể sửa, sau đó ở quay chụp thời điểm còn cần Diệp tiểu thư đến xem. Phương đạo khách khí ta là thời niên bằng hữu, ngài kêu ta Diệp Kỳ liền hảo, lại nói này cũng không phải cái gì nan đề. Diệp Kỳ đem kịch bản mở ra quét vài lần cũng không có nói cái gì về kịch bản vấn đề. Di Di ngồi ở Diệp Kỳ bên người, nhìn Diệp Kỳ phiên đến phía trước nhân vật tóm tắt chỉ vào Thịnh Giao Giao ba chữ gấp không chờ nổi. Tỷ tỷ cái này chính là vai diễn của ta. Diệp Kỳ không có xem qua tiểu thuyết, nhìn kỹ một chút về Thịnh Giao Giao nhân vật giới thiệu theo sau cảm thán nói. Này cùng Di Di thật sự giống như a, quả thực bản sắc biểu diễn. Phương Đạo cũng là xem Di Di thực phù hợp lại nói tiếp ta còn là dính Di Di quang. Thời Niên cười nói, Di Di nhảy hạ sofa chạy đến Thời Niên bên người, nắm hắn tay e lệ nói. Cũng không phải là, mọi người đều xem ngày thường Di Di cùng cái nam hài tử giống nhau tinh thần lực thực đủ, cũng chưa gặp qua Di Di thẹn thùng bộ dáng, nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng đều cảm thấy đáng yêu. Phương Sức nhớ tới cái gì, hỏi. Nghe Thời Niên nói Diệp tiểu thư gần nhất đem nước ngoài sự nghiệp rời đến quốc nội chúng ta cốt truyện có thể vì các ngươi nhãn hiệu tuyên truyền miễn phí tuyệt đối không thu quảng cáo phí. Diệp Kỳ nhìn Thời Niên liếc mắt một cái, có như vậy có bảo đảm kịch vì nhãn hiệu làm tuyên truyền khẳng định là có thể tăng lên nhãn hiệu mức độ nổi tiếng, nàng nguyên bản cũng là nghĩ là Thời Niên thỉnh cầu nàng không nghĩ cự tuyệt tiền tài phương diện nàng là khẳng định sẽ không muốn, nhưng là như vậy mê người điều kiện nàng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Kỳ đem chén trà bưng lên, ta đây liền tại đây cảm tạ Phương Đạo, còn phải cảm ơn Thời Niên nha, Phương Sức nhìn ngồi ở cùng nhau Thời Niên cùng Diệp Kỳ ý có điều chỉ. Diệp Kỳ sửng sốt một chút nhưng thực mau lại bưng lên chén trà chạm vào một chút Thời Niên trong tay chén trà, cười nói giỡn nói. Cảm ơn khi lão sư, Thời Niên trong tay chén trà run lên một chút vội vàng đem chén trà đặt ở bên miệng che giấu khóe miệng giơ lên biên độ. Cách chương.